Vô địch kiếm vực, chương 727, người không nể mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Linh liếc mắt nhìn Tần Bất Phàm, nói, ta bản thể tuy rằng trấn áp các ngươi 10 vạn năm, thế nhưng ta làm sao không phải là bị vây ở nơi đó 10 vạn năm. Từ trình độ nào đó tới đảo, ta với các ngươi kỳ thực cũng không có khác nhau. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí âm thầm phun trào, âm thầm đề phòng. Tần Bất Phàm cấp nhân bị Kiếm Linh trấn áp 10 vạn năm, muốn nói không có oán khí, đó là không. Tần Bất Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hư không, nói. Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, ta Tần Bất Phàm biết kẻ thù của chính mình là ai. Xem ở mọi người liên thủ đối diện địch phần trên, nhắc nhở ngươi một thoáng, không phải mỗi người cũng giống như ta như vậy ân oán rõ ràng, ngươi mang theo này cổ sao. Ngày sau nhất định sẽ có vô số nghịch loại huyền giả ra tay với ngươi. Dù sao, ngươi này cổ sao bản thể, nhưng là giản vật chúng ta 10 vạn năm. Dương Diệp nói, ta không thích gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Cũng là, Tần Bất Phàm gật gật đầu, sau đó thân hình hơi động, hóa thành một đạo hồ quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Này liền đi, Dương Diệp hỏi, đi cùng với ngươi, quá nguy hiểm, cuối chân trời. Tần Bất Phàm âm thanh xa xa truyền đến. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, ám đạo có chút đáng tiếc, hắn nguyên vốn còn muốn để Tần Bất Phàm dẫn hắn đi Kiếm Linh bản thể vị trí phương. Thế nhưng hiển nhiên, này Tần Bất Phàm hẳn là đoán ra ý đồ của hắn, hết thảy căn bản không cho hắn cơ hội nói ra liền xem. Chúng ta phải mau chóng đi ta bản thể vị trí nơi. Kiếm Linh trong thanh âm hiếm thấy lộ ra nghiêm nghị, xem ra tình huống rất nghiêm trọng. Dương Diệp trầm ngâm chốc lát, sau đó vung tay phải lên, phù cẩm tiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Trước hắn để Kiếm Linh đi làm sự tình chính là đi đón phù cẩm tiên. Chúng ta trốn ra được, phù cẩm tiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn lướt qua chu vi, nói. Hỏa linh tộc làm sao? Xong, Dương Diệp nhạt tiếng nói, phù cẩm tiên ngẩn người, sau đó nha một tiếng, không nói chuyện. Biết trấn áp nghịch loại huyền giả địa phương ở nơi nào sao? Dương Diệp hỏi, Kiếm Linh bản thể dù như thế nào cũng là phải cứu. Trước tiên không nói kiếm kia có thể làm cho hắn tăng cao thực lực, càng có thể làm cho hắn chân chính nắm giữ kiếm vực. Hơn nữa Kiếm Linh đối với hắn trợ giúp nhiều như vậy, hắn dù như thế nào cũng không nhìn Kiếm Linh như thế ngã xuống. Ngươi muốn làm gì? Phù Cẩm Tiên cả kinh nói, ta hy vọng, ngươi không cần có nhiều như vậy vấn đề. Dương Diệp nhìn thẳng Phù Cẩm Tiên, trong thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phù Cẩm Tiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Trấn áp nghịch loại huyền giả địa phương gọi trấn ngục tháp, nằm ở chỗ sâu trong lòng đất, so với ta Hỏa Linh tộc còn muốn thâm, hơn nữa nơi đó đại trận nằm dày đặc, bán thánh cường giả vô số. Thứ ta nói thẳng, ngươi căn bản không vào được. Dương Diệp hơi nhướng mày, nói, có biện pháp khác sao? Phù Cẩm Tiên suy nghĩ một chút, nói, đúng là có cái biện pháp. Đạo, Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói, thánh đường có 4 cái tu luyện thiên đường, phân biệt là huyễn yêu rừng rậm, âm u hải, vân trung lôi trì, mà này trấn ngục tháp cũng là một người trong đó. Trấn ngục tháp cũng là 4 cái tu luyện thiên đường đứng đầu, bởi vì nơi đó có cực kỳ đầy đủ hệ. Lửa, năng lực, thì tương đương với hỏa tinh thạch, hơn nữa là 500 năm trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nơi đó cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể có nghịch loại huyền giả đi ra. Mà nếu như đi ra nghịch loại huyền giả không mạnh, thánh đường bán thánh cường giả đều sẽ không xuất thủ, sẽ làm những này thánh đường thiên tài tự mình đối mặt. Nói điểm chính, Dương Diệp nói, Phù Cẩm Tiên nói, người muốn đi này trấn ngục tháp, nhất định phải trà trộn vào thánh đường. Đương nhiên, không phải là đơn giản như vậy, coi như là thánh đường thiên tài, không phải là dễ dàng có thể đi tứ đại tu luyện thiên đường. Nếu muốn đi này tứ đại tu luyện thánh đường, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là dùng thánh đường điểm đem đổi lấy. Thánh đường điểm, Dương Diệp cau mày, hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Phù Cẩm Tiên gật gật đầu, nói, ở thánh đường, làm cái gì đều cần điểm để đổi, tỉ như công pháp, huyền kỹ, huyền bảo, thậm chí mặc quần áo, ăn cơm cũng phải cần dùng điểm để đổi. Không chỉ có như vậy, dù cho là kết hôn. Cũng là cần điểm mới được. Ngược lại ở thánh đường, không có điểm, ngươi chuyện gì đều không làm được. Bởi vậy, thánh đường người, đặc biệt thế hệ tuổi trẻ thiên tài, mỗi ngày chuyện cần làm, coi như kiếm lấy điểm, bởi vì chỉ có điểm, mới có thể cho thu được nhiều thứ hơn, mà muốn thu được điểm, liền cần thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó, thánh đường thực lực là thánh địa hết thảy chủng tộc trung mạnh nhất. Ở tình huống như vậy, coi như là ở lại người, đều không thể không nỗ lực. Dương Diệp hiện tại xem như là rõ ràng thánh đường thiên tài cách xa ở hỏa linh tộc cùng huyền giả đại lục bên trên. Ở hoàn cảnh này bên trong, không nỗ lực, đừng nói trở nên mạnh mẽ, đó là khả năng phải chết đói a. Có chỗ khác có thể đi cái kia trấn ngục tháp sao? Dương Diệp lại hỏi, trà trộn vào thánh đường, thực sự là có chút vô căn cứ. Nơi đó không phải là hỏa linh tộc, coi như bị phát hiện, cũng có cơ hội trốn ra được. Ở nơi đó nếu là bị phát hiện, khả năng là thập tử vô sinh. Phù Cẩm Tiên lắc lắc đầu, nói, trừ phi ngươi mạnh hơn công, nơi đó có bao nhiêu bán thánh, phía bên ngoài liền có ít nhất 50 vị trở lên, hiện tại khả năng càng nhiều. Phù Cẩm Tiên hồi đáp, Dương Diệp mí mắt giật lên, nói, nhiều như vậy. Phù Cẩm Tiên nói, nơi đó không chỉ có thánh đường bán thánh cường giả, còn có ta hỏa linh tộc lấy cùng chủng tộc khác bán thánh cường giả. Vì lẽ đó, ngươi mạnh hơn công, căn bản không. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác rồi. Dương Diệp nói, nhưng là ngươi dáng vẻ. Phù Cẩm Tiên muốn nói lại thôi. Dương Diệp đưa tay sờ sờ mặt của mình, sau đó nói. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Ngươi sẽ không giết ta đi. Phù Cẩm Tiên bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một chút, nói. Tại sao nói như vậy? Hiện tại liền ta biết thân phận của ngươi cùng mục đích của ngươi. Nếu như ta chết rồi, liền không có ai biết. Phù Cẩm Tiên nói, Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lát, sau đó nói. Ta làm việc, chú ý không thẹn với lương tâm, nếu như ta nhân vì là nguyên nhân này giết ngươi, chính ta nội tâm cái kia quan không qua được. Phù Cẩm Tiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói. Đa tạ, hắn kỳ thực không sợ chết, thế nhưng hắn sợ nàng sau khi chết không ai có thể báo thù cho nàng. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Kiếm Linh, nói. Ở kiên trì một quãng thời gian, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi bản thể cứu ra. Đa tạ, Kiếm Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, nên nói tạ chính là ta. Hiện tại ta quá suy yếu, không thể khi theo ý biến ảo hình người, không phải có thể đang sử dụng trảm thiên bạt kiếm thuật, chính ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Kiếm Linh nói, Dương Diệp gật gật đầu, nói, không có chuyện gì. Tam tuyệt kiếm trong người kiếm ta đã tu luyện gần như, hơn nữa tương lai một quãng thời gian, ta khả năng không phải có thể ở sử dụng kiếm kỹ. Kiếm Linh khẽ gật đầu, sau đó hóa thành cổ sao xuất hiện tại Dương Diệp trong tay. Nhìn cổ sao một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cất đi, nói. Đi thôi, đi thánh đường. Cổ thánh thành là thánh địa nhân tộc địa bàn, cũng là toàn bộ thánh địa cường giả nhiều nhất, thực lực mạnh nhất địa phương. Đồng thời, cũng là yêu nghiệt nhiều nhất địa phương, bởi vì ở đây thánh bảng 10 vị trí đầu thiên tài, mỗi người cũng là có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại. Đứng ở cổ thánh bên dưới thành, Dương Diệp trong lòng lần thứ nhất phát hiện mình hóa ra là như vậy nhỏ bé. Cổ thánh thành tường thành cao vút trong mây, lấy hắn hoàng giả cảnh thực lực đều không nhìn thấy đỉnh, nhân đứng ở dưới thành tường, nhỏ bé liền dường như một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Này cổ thánh thành chính là năm đó hoang thời kỳ cổ tất cả nhân loại thánh giả cảnh cường giả hợp lực tạo, thành này tường tảng đá đều từ cực bắc nơi nơi sâu xa nhất vận chuyển đến đen diệu thạch, loại này đen diệu thạch bản thân cực kỳ kiên cố, dù cho là hoàng giả cảnh cường giả cũng khó có thể phá hủy, mà trên tòa thánh thành này diện còn có hoang cổ cường giả lưu lại lực lượng pháp tắc, vì lẽ đó, cho dù là bán thánh cường giả, cũng khó có thể phá hủy tòa thành cổ này. Dương Diệp bên cạnh Phù Cẩm Tiên nhẹ giọng nói, lúc này Dương Diệp dáng vẻ đã thay đổi, hắn dùng chính là một loại tên là đổi vẻ mặt đan đan dược thay đổi. Hắn không sợ bị nhân nhìn ra, bởi vì hắn chỉ là lợi dụng đan dược thay đổi phía dưới bộ phận cơ thịt, nghiêm chỉnh mà nói, hắn khuôn mặt này vẫn là mặt của hắn, chỉ là bộ phận cơ thịt cấp thay đổi hạ mà thôi. Vì lẽ đó, cho dù là bán thánh cường giả, cũng không nhìn ra. Bởi vì mặt của hắn cũng không phải mặt nạ da người hoặc là dùng huyễn thuật chế tạo ra giả tạo. Mà Phù Cẩm Tiên thì lại vẫn là dáng dấp lúc trước. Cái này cũng là bản thân nàng yêu cầu. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bồi thường đến còn sót lại hỏa linh tộc chung đi. Đáng giá một nói đúng lắm. Phù Cẩm Tiên thu được đến từ Hỏa Linh tộc tộc trưởng phát sinh tin tức, phải nói hết thảy Hỏa Linh tộc, chỉ cần còn sống sót đều thu được tin tức. Tin tức bên trong, Hỏa Linh tộc tộc trưởng làm cho các nàng lập tức đi tới Cổ Thánh Thành. Hai người đi tới trước cửa, thế nhưng là bị một ông lão ngăn cản. Dương Diệp khóe mắt vi khiêu, bởi vì này thủ vệ ông lão là bán thánh cường giả. Thủ vệ ông lão quét hai người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nói: "Nhân tộc, Hỏa Linh tộc." Dương Diệp cùng Phù Cẩm Tiên gật gật đầu. "Có thể có điểm," thủ vệ ông lão nói. Dương Diệp lắc lắc đầu. 20 khối siêu phẩm năng lực thạch, thủ vệ ông lão nói xong, chợt lại bổ sung, "Hỏa tinh thạch cũng có thể, nhất định phải 100 năm trở lên." Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, này tiến vào cái môn lại muốn 20 khối siêu phẩm năng lực thạch, này thánh đường chân thật hắn mẹ sẽ làm ăn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộp 20 khối siêu phẩm năng lực thạch sau, hai người đi vào Cổ Thánh Thành. Mới vừa vào Cổ Thánh Thành, hai người liền bị ba người đàn ông ngăn cản. "Phù Cẩm Tiên, không nghĩ tới đúng là ngươi." Cầm đầu một tên nam tử mặc áo trắng đánh giá Phù Cẩm Tiên, sau đó cười nói: "Vừa nãy ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm, không nghĩ tới đúng là ngươi, nghe nói các ngươi Hỏa Linh tộc bị diệt, có phải là thật hay không?" "Ồ, không nghĩ tới ngươi lại đổi nam nhân a, chà chà, này nam kỹ thuật làm sao, có ta được không?" "Ha ha, hắn chính là cái kia Phù Cẩm Tiên." Bên cạnh một tên hoàng bào nam tử nhất thời hứng thú, ánh mắt không ngừng ở Phù Cẩm Tiên trên người đánh giá, nói: "Chà chà, thực sự là vưu vật a, cũng không phải sao." Nam tử mặc áo trắng cười nói: "Lúc trước ở Hỏa Linh tộc gặp phải hắn, hắn giả ý cùng ta thân mật, kỳ thực nếu muốn giết ta, còn tưởng rằng ta không biết, không biết ta đã sớm biết ý đồ của nàng, mỗi lần chơi hắn thời điểm, nhìn hắn cái kia hy vọng muốn động thủ rồi lại kiêng kỵ đãng dạng, chà chà, khỏi nói có bao nhiêu, ha ha." Phù Cẩm Tiên sắc mặt trắng bệch, ngược lại không là lưu ý chính mình danh tiếng, ngược lại thanh danh của nàng đã sớm không có. Hắn lưu ý chính là Dương Diệp thái độ, cùng Dương Diệp ở chung tới nay, hắn đối với Dương Diệp tinh khí bao nhiêu hiểu rõ chút. Dương Diệp tuy rằng không có khinh bỉ hắn, xem thường hắn, thế nhưng hắn biết, đối phương cũng sẽ không thích hắn loại này tác phong. Quả nhiên, Dương Diệp nhíu mày lên, đối với Dương Diệp tới nói, hắn thực sự là không muốn đúc kết này Phù Cẩm Tiên những việc này, thế nhưng liền như vậy bỏ xuống đối phương, cũng thực tại có chút phúc hậu. Lắc lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn Phù Cẩm Tiên, nói: "Đi thôi." Phù Cẩm Tiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã gật gật đầu. Mà lúc này, nam tử mặc áo trắng kia nhưng là lại che ở Dương Diệp trước, nói: "Vị huynh đệ này, thương lượng với ngươi cái sự việc." "Ngươi xác định ngươi muốn nói?" Dương Diệp hỏi. Nam tử mặc áo trắng cười hắc hắc nói: "Đương nhiên, nữ nhân này ta còn muốn vui đùa một chút, ngươi sẽ không phản đối chứ?" Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói: "Ngươi đồng ý sao?" Lùm, di ti, Phù Cẩm Tiên vội vã lắc lắc đầu, trong mắt nàng lộ ra một vẻ hoảng sợ, bởi vì trực giác nói cho hắn, Dương Diệp hơi không kiên nhẫn. Dương Diệp nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, nói: "Ngươi cũng nhìn thấy rồi." Nam tử mặc áo trắng trên mặt nụ cười thu lại, ngón tay chỉ trỏ Dương Diệp ngực, nói: "Nói cho ngươi, là nể mặt ngươi, hiện tại, ta không muốn nể mặt ngươi, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi trên hắn, cách trương."